giữa sinh mệnh trước mắt này và hàng trăm triệu sinh linh trên trái đất, cái nào quan trọng hơn? Đội trưởng đội hộ vệ mấp máy miệng, cuối cùng lại không lên tiếng. Nhưng mọi người đều biết đáp án của anh là gì. Chu Doãn Thịnh khoanh tay mà đi, chậm rãi nói, dùng vài sinh mệnh để đổi lấy cuộc sống mới cho hàng triệu sinh linh, tôi thấy rất đáng giá. Tôi đang đi trên con đường chính xác, vì thế cho dù phải trả bất cứ giá nào, tôi cũng sẽ không tiếc. Rất nhiều năm sau này, khi hoa lá tươi đẹp trở lại, bầu trời lại trở nên xanh biếc, sông ngòi lại sạch sẽ trong veo trở lại, con người khôi phục lại sức khỏe, công lao của họ sẽ mãi mãi được người đời ghi khắc. Tiếng bước chân của hắn rất có quy luật, cứ cách một giây lại dẫm xuống sàn gạch trơn nhẵn, phát ra tiếng lộp cộp. Âm thanh này vững vàng là vậy, kiên định là vậy, như thể hắn thực sự đang đi trên con đường chân lý và hy vọng. Bóng lưng gầy yếu của hắn giờ phút này lại trở nên vô cùng cao lớn. Đội trưởng đội hộ vệ ngây ra hồi lâu, sau đó mới nghẹn ngào hỏi, tiến sĩ, ngài thực sự có thể nghiên cứu chế tạo ra vaccine phòng bệnh? Chu Doãn Thịnh khoát tay, giọng điệu vẫn bình thản như trước, các cậu nên lựa chọn tin tưởng tôi, bởi vì tôi vẫn luôn tin vào chính mình. Nếu như không phải người đặc biệt có nghị lực, căn bản sẽ không thể nào tu luyện đến bậc vương giả. Tiến sĩ Bạch mới là kẻ mạnh thực sự, về cả thể chất lẫn tâm hồn. Hắn nói hắn có thể làm được, vậy thì nhất định là thật. Đội trưởng đội hộ vệ thở ra một hơi dài, nhìn bóng lưng hắn mà thoải mái nở nụ cười. Trong mắt nhân viên kỹ thuật đều bừng lên hai ngọn lửa phấn đấu. Lôi Xuyên ngừng đấm người đàn ông nọ, yên lặng đi theo sau hắn. Tận mấy phút sau, khuôn mặt điển trai của hắn mới lại bị thù hận làm cho vặn vẹo trở lại. Hắn cười lạnh, nói, suýt nữa thì bị tên xúc sinh mày lừa. Đừng dùng cái cớ vĩ đại như thế để che giấu ham muốn biến thái ấy của mày. Thành quả nghiên cứu của mày sẽ chỉ khiến con người suy vong nhanh hơn mà thôi. Mày rõ rành rành là kẻ điên phản xã hội. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 9, chương 2. Lôi Xuyên đã đi theo bên cạnh Bạch Mặc Hàn được 2 tháng. Hiện giờ cảm xúc của hắn đối với Bạch Mặc Hàn đã chuyển từ căm giận muốn xé nát đối phương thành bình tĩnh tự nhiên. Hắn muốn xem cái gọi là sự nghiệp cứu vớt toàn bộ loài người vĩ đại của Bạch Mặc Hàn rốt cuộc có thành công hay không. Hắn kiên định cho rằng Bạch Mặc Hàn là một kẻ tâm thần biến thái. Cái gọi là nghiên cứu y học của hắn chẳng qua chỉ để thỏa mãn những ảo tưởng mang tính hủy diệt của mình mà thôi. Chính vì có người như hắn tồn tại nên mới có thể xảy ra tận thế. Bọn họ còn dơ bẩn hơn cả thây ma, đáng bị nhổ tận gốc. Nếu như có thể trở về cơ thể mình, trốn khỏi sở nghiên cứu, hắn nhất định sẽ cho những người này phải trả một cái giá thật đắt. Bởi vì thù hận, hắn đặc biệt chú ý đến Bạch Mặc Hàn, ngày ngày đều đi theo bên cạnh, quan sát từng hành động việc làm của hắn. Hắn phát hiện ra người nọ hoàn toàn không hiểu một chút gì về sinh hoạt thường thức, ngay cả mì ăn liền cũng không biết úp. Mỗi ngày hắn chỉ ngủ 2-3 tiếng. Để tiết kiệm thời gian, hắn thậm chí còn không buồn thay quần áo, một khi thí nghiệm có tiến triển sẽ thức trắng suốt mấy ngày mấy đêm. Hắn tựa như người sắt, cường độ làm việc lớn đến nỗi người thường khó có thể tưởng tượng. Lúc này hắn đang quan sát một đĩa Petri nuôi cấy tế bào bằng kính hiển vi. Vài phút sau, hắn cho đĩa Petri vào tủ ấm, sau đó đi vào WC. Hắn đóng chặt cửa gian trong, mở nắp bồn cầu ra, khom lưng, quỳ gối, sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Nước trong bồn cầu lập tức bị nhuộm đỏ. Hắn múc một gáo nước trong thùng nước bên cạnh xả chất lỏng đỏ tươi vào ống dẫn. Sau đó lấy chiếc khăn giấu trong bể nước ra lau vết máu vương xung quanh, cho đến khi gian trong được dọn dẹp lại như thường mới ra ngoài rửa tay. Vẻ mặt hắn vẫn lạnh nhạt như trước, như thể thứ mình phun ra không phải là máu tươi, mà là một ngụm nước bọt. Lôi Xuyên đứng cạnh hắn, nhìn chằm chằm sườn mặt tái nhợt của hắn với ánh mắt phức tạp. Lôi Xuyên biết, để ngăn cản mình tự kích nổ, người này nhất định đã phải trả một cái giá mà người thường khó có thể tưởng tượng. Cơ thể mình gần như bị vỡ tung, chắc chắn người nó cũng chẳng tốt vào đâu được. Nhưng mình có dị năng hệ trị liệu, còn hắn thì ngay cả đi khám cũng không chịu, nếu không cũng sẽ không hao tâm tổn trí mà che giấu như vậy. Hắn nhớ lại lời người này từng nói, tôi đang đi trên con đường chính xác, vì thế cho dù phải trả bất cứ giá nào, tôi cũng sẽ không tiếc. Bất cứ giá nào này, cũng bao gồm cả chính hắn ư. Nghĩ đến đây, Lôi Xuyên nở một nụ cười châm chọc. Hắn nhắc nhở mình đừng để bị quỷ dữ mê hoặc, đừng bao giờ quên cảm giác đau đớn khi bị người nọ dùng dao phẫu thuật cắt xẻ da thịt mình. Chu Doãn Thịnh cố nén cơn đau do cơ thể và linh hồn đồng thời bị thương, nhích từng bước trở về phòng thí nghiệm. Hắn không thể để cho bất kỳ người nào phát hiện ra tình trạng sức khỏe thật sự của Bạch Mặc Hàn. Hắn không có thời gian nán lại phòng y tế để điều trị. Nếu như không nhanh chóng nghiên cứu chế tạo ra vaccine phòng bệnh, năng lượng còn lại của hắn sẽ không đủ cho hắn trở về không gian ngân hà. Với tình trạng linh hồn bị tổn thương nghiêm trọng mà không thể trở về không gian ngân hà, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Hắn rất có thể sẽ bị ý thức của thế giới này ném vào dòng xoáy thời không. Không cần chủ thần ra tay, hắn cũng sẽ bị từng dãy số liệu cuồng bạo đập cho tan xác. Cho nên, nhiệm vụ lần này chỉ được thành công, không được phép thất bại. Vừa đến cửa phòng thí nghiệm, hắn lập tức nghe thấy một nữ nghiên cứu viên hoảng hốt kêu, tiến sĩ Bạch, dược tính của thuốc mê được tiêm vào cơ thể thí nghiệm số 1 lẽ ra phải hết từ lâu rồi mới đúng, vậy mà cậu ta vẫn chưa tỉnh lại. Có phải cậu ta xảy ra vấn đề gì rồi hay không? Bởi vì thực lực của Lôi Xuyên rất mạnh mẽ, để đảm bảo hắn có thể ở yên trên bàn thí nghiệm, Bạch Mặc Hàn sẽ căn thời gian tiêm thuốc mê vào cho hắn, mỗi lần tiêm sẽ có thể khiến hắn hôn mê ít nhất là nửa tháng. Lần cuối cùng tiêm thuốc cho hắn đã qua hơn 2 tháng, hắn lại vẫn chưa tỉnh. Chu Doãn Thịnh giật mình, bước vội đến bên cạnh Lôi Xuyên xem xét đồng tử hắn. Không có phản ứng, nhưng nhịp tim và hô hấp vẫn đều rất bình thường. Lẽ nào là não tử vong, hoặc là tiềm thức rơi vào trạng thái ngủ sâu? Vậy thì mình nghiên cứu ra vaccine phòng bệnh có tác dụng gì? Lôi Xuyên hoàn toàn không biết. Đợi đến khi mình tiêu hao hết năng lượng mà đi, cũng chính là lúc Lôi Xuyên sống lại, hắn vẫn sẽ giết chết Bạch Mặc Hàn bằng cách tàn nhẫn nhất. Hết thảy đều không thay đổi. Chu Doãn Thịnh che mặt, tự ai điếu cho số con dẹp của mình. Không, dĩ năng hệ trị liệu của Lôi Xuyên mạnh như vậy, não hắn tuyệt đối sẽ không tử vong. Hắn chỉ là không muốn tỉnh lại mà thôi. Một kẻ mạnh như hắn, dẫu có ngủ say thì cũng sẽ giữ lại một chút cảm ứng đối với thế giới bên ngoài. Tính cảnh giác này ngấm vào tận xương tủy, tuyệt đối sẽ không bị thay đổi một cách dễ dàng. Cứ đánh cuộc một lần này đi, số mình gần đây luôn rất đỏ. Hắn tự an ủi, dần dần trấn tĩnh lại. Lôi Xuyên nhìn khóe mắt đỏ hoe của hắn, nhìn hắn giàu dĩ như vậy, trái tim hơi run lên một chút. Một chút này, đến ngay cả chính hắn cũng không phát hiện. Cơ thể thí nghiệm số 1 vẫn chưa thức tỉnh, nhưng chỉ cần hắn còn sống, máu vẫn tươi, nhân viên nghiên cứu cũng không quá chú ý. Hàng ngày, Chu Doãn Thịnh đều sẽ cẩn thận lau sạch cơ thể cho số 1, tranh thủ kéo độ hảo cảm đang ở mức âm vô cùng lên một chút, cũng coi như gắng hết sức lực giúp đỡ Bạch Mặc Hàn trong tương lai. Hắn có dự cảm, khi Lôi Xuyên sống lại, hắn sẽ bị ý thức của thế giới gạt ra ngoài, Bạch Mặc Hàn thật sẽ trở về. Giờ này phút này, hắn đang dùng một chiếc khăn trắng lau cánh tay cho Lôi Xuyên, vẻ mặt hắn vừa nhiệt thành vừa chăm chú, như thể đang đối xử với một món báu vật vô giá. Lôi Xuyên đứng đối diện hắn, ánh mắt càng ngày càng phức tạp. Tình trạng sức khỏe của người này càng ngày càng suy giảm. Hôm nay hắn lại nôn ra máu, Lôi Xuyên thậm chí có thể phát hiện ra những miếng thịt vụn lẫn trong máu, đó hình như là nội tạng bị hắn phun ra. Cơ thể hắn đã hoàn toàn suy kiệt, cảm giác đau đớn như khuấy tung lục phủ ngũ tạng này không phải người bình thường có thể chịu đựng. Nhưng vẻ mặt bình tĩnh của hắn chưa từng thay đổi, thậm chí ngay cả nhíu mày một chút cũng không, chỉ là lúc ra khỏi WC thì bị ngã sóng sượt. Trong khi hắn gian nan chống người dậy, Lôi Xuyên vươn một cánh tay ra định đỡ, sau đó tự giật mình vì động tác bản năng của mình. Hắn khó chịu, hắn phẫn nộ. Cảm xúc của hắn dao động kịch liệt. Hắn trốn một mình trong góc, trầm tư rất lâu rồi mới quay về bên cạnh Bạch Mặc Hàn. Hắn nhìn người nó lau sạch cơ thể mình, nhìn người nó nghiêm túc quan sát địa pe chi, nhìn người nọ trao đổi quá trình thí nghiệm với nhân viên nghiên cứu, nhìn người nọ đắp áo ngủ dưới sàn nhà lạnh lẽo. Cứ thế qua rất nhiều ngày, tâm trạng Lôi Xuyên càng ngày càng ổn định. Trong phòng thí nghiệm, ba chiếc máy tính đang tính toán không ngừng nghỉ suốt ngày đêm, thanh tiến độ từ 50% ban đầu giờ đã đạt đến 80%. Lần nào đi qua máy tính, nghiên cứu viên đều sẽ không nhịn được mà dừng lại, dùng ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn chằm chằm thanh tiến độ kia, như thể khi nó đạt đến 100% sẽ có phép màu thần kỳ xuất hiện, làm cho thế giới như địa ngục này khôi phục lại vẻ tươi đẹp ban đầu. Lôi Xuyên cũng hình thành thói quen như vậy. Lúc này, hắn đang đứng thẳng tắp trước máy tính, nhìn chằm chằm số liệu đang liên tục biến đổi trên đó không chớp mắt. Nghe tiếng bước chân của Bạch Mặc Hàn, hắn lập tức lui sang một bên, sợ chắn mất tầm nhìn của người nọ. Sau đó hắn phản ứng lại, nở nụ cười tự giễu. Chu Doãn Thịnh cúi đầu xem máy tính đã vận hành đến bước nào. Ngay ngày hôm qua, 007 đã ngừng hoạt động vì thiếu năng lượng. Nếu muốn khởi động lại, hắn phải nạp năng lượng linh hồn của mình vào. Nhưng ý thức của thế giới càng ngày càng bài xích hắn. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ cơ thể này. Thực sự không còn dư năng lượng để bổ sung cho 007. Cho nên, muốn tính ra kết quả chính xác, chỉ có thể dựa vào ba chiếc máy tính này. May mà lúc trước có trình tính toán tốc độ cao, 007 giúp cho rất nhiều. Có lẽ chỉ cần 2 tháng nữa thôi là có thể tính ra kết quả. Chu Doãn Thịnh duỗi người, thở ra một hơi dài. Đúng lúc này, bóng đèn trên đầu đột nhiên nhấp nháy vài cái rồi tắt hẳn. Ba chiếc máy tính phát ra tiếng dẹt dẹt, màn hình đen thui. Cúp điện. Vì sao lại cúp điện? Chẳng phải đã nói phòng thí nghiệm tuyệt đối không thể cúp điện hay sao? Người bên trên ăn cướp hết rồi à? Một nghiên cứu viên phẫn nộ gào to. Tuy rằng mấy chiếc máy tính này là loại máy tính tân tiến nhất có thể tìm thấy trong tận thế, nhưng bởi vì đã quá cũ, rất nhiều chức năng xảy ra vấn đề. Mà vấn đề lớn nhất trong số đó chính là sau khi ngắt điện sẽ không thể bảo lưu dữ liệu. Bạch Mặc Hàn đã từng nhiều lần yêu cầu ban lãnh đạo căn cứ phải cam đoan nguồn cung cấp điện cho phòng thí nghiệm. Bọn họ đều ậm ừ, nhưng rõ ràng không hề để tâm đến chuyện này. Sớm không mất muộn không mất, lại cố tình mất vào cái lúc sắp tính ra kết quả. Điều này có nghĩa tất cả mấy năm tính toán trước đó đều uổng phí, hết thảy đều phải bắt đầu lại từ đầu. Mà thế giới này đã điêu tàn, phủ đầy thương tích từ lâu, không ai nói chắc được còn có thể chờ đợi bao lâu. Nỗi bi ai đè nén đến tận cùng như sắp ngưng tụ thành thực thể lan tràn khắp sở nghiên cứu. Một nữ nghiên cứu viên bắt đầu khóc nức nở, ngay sau đó lại có người không nhịn được mà khóc to. Chẳng bao lâu, tiếng khóc tuyệt vọng đã nối liền không dứt. Họ gian khổ phấn đấu hơn 1.000 ngày đêm, họ hy sinh nhiều đồng bào như vậy, vậy mà chỉ đổi lại được tương lai mịt mù. Giờ phút này, Lôi Xuyên quên mất thù hận, chỉ cảm thấy tâm trạng xót xa theo sự tuyệt vọng của họ. Không còn là sản phẩm thí nghiệm nằm trên giường, mà là một người đứng xem lơ lửng giữa không trung. Hắn dường như càng có thể lý trí xem xét mọi thứ xung quanh. Đội trưởng đội hộ vệ nhanh chóng chạy đến, giải thích, một thây ma cấp 11 đột nhiên xâm nhập vào căn cứ, phá hỏng hệ thống điều khiển điện. Chờ tiêu diệt con thây ma này xong, công nhân kỹ thuật mới có thể gấp rút tiến hành sửa chữa, cho nên bên trên cũng không biết khi nào mới có thể có điện. Cấp bậc cao nhất của dị năng giả là cấp 12, lên trên nửa sẽ là bậc vương giả, trên nửa nửa có lẽ còn có bậc thánh giả, bậc thần giả. Ngoài 3 cấp bậc trong truyền thuyết kia, thây ma cấp 11, 12 có thể xem như tồn tại đứng trên đỉnh cao nhất bấy giờ. Muốn tiêu diệt nó không biết cần bao nhiêu thời gian và nhân mạng. Thời gian chờ đợi dường như kéo dài bất tận. Tiếng khóc của các nhân viên nghiên cứu càng trở nên tuyệt vọng. Chu Doãn Thịnh là người duy nhất giữ vững bình tĩnh. Hắn nhanh chóng nói, trong căn cứ có còn dị năng giả hệ Lôi không? Có thể phái một người đến đây hay không? Đội trưởng đội hộ vệ cười khổ lắc đầu, dị năng giả hệ Lôi vô cùng hiếm có. Căn cứ chúng ta chỉ có một mình Lôi Xuyên. Hiện giờ anh ta đang nằm trên bàn thí nghiệm. Chu Doãn Thịnh trầm mặc, giấu ở trong bóng đêm cũng không thể nào che giấu sắc mặt tái nhợt của hắn. Lôi Xuyên vốn tưởng rằng mình sẽ vui sướng trên nỗi đau của người khác, nhưng khi ánh mắt chạm phải bóng lưng gầy yếu của người nọ, không hiểu sao lồng ngực hắn lại cảm thấy bức bối khó tả. Hắn quay đầu qua chỗ khác, không muốn nhìn người nọ nữa. "Giúp tôi tìm giấy, bút và nến, tôi tự tính." Chu Doãn Thịnh lần mò ngồi xuống. "Tự tính có nghĩa là như nào?" "Một công thức phân tử protein huyết thanh tính bằng máy tính cũng phải mất vài phút mới tính ra được. Dùng não người e rằng sẽ phải mất mấy ngày mấy đêm. Mà trong ba chiếc máy tính kia còn chứa hàng chục triệu công thức phân tử. Não người hoàn toàn không có khả năng tính toán mạnh mẽ như vậy. Mọi người đều cho rằng tiến sĩ Bạch điên rồi." Một nữ nghiên cứu viên quên khóc, khuyên can: "Tiến sĩ, ngài biết trước khi mất điện, máy tính đã tính đến bước nào rồi hay không? Nếu không biết thì làm sao mà tính được ạ? Sắc mặt ngài càng ngày càng kém, ngài nên nhân lúc này mà đi nghỉ ngơi một bữa thì hơn." "Tôi biết, trước khi mất điện tôi vừa hay đang xem máy tính. Mọi người trở về nghỉ ngơi đi, để tôi tính. Sức khỏe của tôi biết chừng mực." Chu Doãn Thịnh khoát tay, nhận lấy nến và giấy bút từ tay đội trưởng đội hộ vệ. Ánh nến nhạt nhòa hắt lên gương mặt kiên nghị của hắn. Mọi người khuyên mãi mà không được, đành phải lục tục rời khỏi. Lôi Xuyên đứng thẳng băng, nhìn chằm chằm đỉnh đầu đen như mực của người đàn ông nọ, cười lạnh nói: "Anh mà biết chừng mực, anh biết cái đéo. Tiến sĩ Bạch, ngài đã không ngủ 2 ngày liền rồi, ngài trở về nghỉ một chút đi. Có khi lúc ngài tỉnh dậy là đã có điện rồi cũng nên." Đội trưởng đội hộ vệ vốn đã đi, nghĩ thế nào lại quay trở về, nhỏ giọng an ủi khuyên giải: "Thế giới này không đợi nổi, những người may mắn còn sống không đợi nổi, tôi cũng không đợi nổi." Chu Doãn Thịnh vừa cúi đầu liên tục viết công thức ra giấy vừa đáp. Đội trưởng đội hộ vệ bất đắc dĩ, chỉ có thể đứng bên cạnh trông. 3 tiếng sau không chống đỡ nổi nữa mới lắc la lắc lư mà rời khỏi. Lôi Xuyên khoanh tay, ngây ngốc nhìn người nọ viết viết gạch gạch. Hắn là hồn ma, không biết mệt mỏi. Người nọ dường như cũng chẳng biết mệt mỏi, cứ tính tính toán toán suốt 3 ngày 3 đêm. Khi ánh đèn lại sáng trở lại, hắn ngẩng đầu lên xem, mãi mấy phút sau mới chậm chạp đứng dậy bật máy tính. Hiện giờ người hắn đã cứng đơ, chẳng khác gì người máy. Nhân viên nghiên cứu được tin nên chạy tới, nín thở lại gần xem màn hình đang dần dần khởi động lại. Chu Doãn Thịnh mở chương trình tính toán, phát hiện thanh tiến độ quả nhiên quay về không. Khoảng trống kia vô cùng chói mắt, khiến mắt mọi người đều đỏ lên, có người còn phát ra tiếng rền rĩ như con thú bị đẩy vào đường cùng. Nhưng đôi mày Chu Doãn Thịnh thậm chí còn chẳng nhíu lấy một chút. Hắn nhập kết quả tính toán của mình vào chương trình. Máy tính lập tức bắt đầu tiếp tục tính toán theo công thức vừa mới đưa vào. Có kết quả rồi đi kiểm tra đúng sai lại, tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Mọi người vô cùng kinh ngạc khi thấy thanh tiến độ trống rỗng đẩy lên với tốc độ mắt thường có thể trông thấy. 10 phút sau, thanh tiến độ rốt cuộc dừng lại ở vị trí 83%. Sau đó 3 chiếc máy tính lại bắt đầu tính toán bình thường trở lại. Trên màn hình liên tục xuất hiện đủ loại công thức phân tử. Họ nhớ rõ ràng trước khi mất điện, thanh tiến độ mới chỉ chạy đến 80%. Nói cách khác, tiến sĩ Bạch chỉ dựa vào bộ não của mình mà tính ra 3% công thức phân tử, hơn nữa còn hoàn toàn chính xác. Khả năng tính toán của tiến sĩ Bạch kinh khủng đến nhường nào? Hắn vẫn là người ư? Nhân viên nghiên cứu nhìn về phía tiến sĩ Bạch với ánh mắt sùng bái cuồng nhiệt. Những áp lực, tuyệt vọng lúc trước giờ đây đều đã rời xa họ. Người lãnh đạo của họ tài giỏi đến vậy, nhất định có thể khiến mọi ước mơ tốt đẹp trở thành hiện thực. Điều họ cần làm chính là đi sát theo bước chân của hắn. Kinh ngạc trôi qua, đội trưởng đội hộ vệ hoàn hồn, dịu giọng nói: "Tiến sĩ Bạch, ngài vất vả quá. Nơi này giao cho họ là được, ngài mau về nghỉ ngơi đi." Chu Doãn Thịnh gật đầu, sắc mặt như thường mà đi về phòng mình. Khóa trái cửa phòng, cởi áo trắng và kính mắt, hắn úp người xuống bồn rửa mặt mà thở dồn dập. Thở một lúc, hắn bất chợt phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ cả bồn rửa tay lẫn tấm gương trước mặt. Lôi Xuyên đứng bên cạnh hắn hoảng sợ, không nhịn được mà quát ầm lên: "Anh sao thế? Anh có sao không? Con mẹ nó, anh mau đến phòng y tế xem một chút đi chứ." cứ tiếp tục như vậy anh sẽ chết đấy. Sao người này lại ác đến vậy, ác với người khác, càng ác với chính mình. Cái không tiếc bất cứ giá nào của hắn cũng bao gồm cả chính mạng sống của mình ư? Lôi Xuyên muốn ôm hắn, đỡ hắn dậy, nắm lấy tay áo hắn, rồi lại chỉ chạm vào không khí. Đến cuối cùng, hắn chỉ có thể tự bứt tóc mình, trơ mắt nhìn người nọ thản nhiên dọn dẹp sạch sẽ máu tươi văng khắp nơi, sau đó té xỉu dưới sàn gạch lạnh lẽo. Có ai không? Bạch Mặc Hàn ngất xỉu. Hắn vội vàng chạy ra ngoài hành lang, kêu to với mỗi người đi ngang qua. Thế nhưng không ai để ý đến hắn, trái lại còn thả nhẹ bước chân, sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của tiến sĩ Bạch. Lãnh đạo của các người sắp chết, mau mau đi cứu anh ta đi. Nghe thấy không? Anh ta sắp chết. Hắn chạy khắp từng ngóc ngách sở nghiên cứu, gào thét khàn cả giọng, gửi hy vọng cho bất cứ người nào có thể trông thấy hắn, nghe thấy hắn. Rõ ràng hắn là hồn ma, sẽ không cảm thấy mỏi mệt và đói khát. Nhưng khi hắn trở về phòng nghỉ của tiến sĩ Bạch, thấy người nọ vẫn còn nằm dưới đất chưa biết sống chết, hắn đột nhiên cảm thấy mệt mỏi đến tột độ. Hắn vươn tay muốn dò hơi thở của người nọ, lại nhận ra làn da mình căn bản không có xúc giác. Hắn dùng đôi mắt phủ đầy tơ máu nhìn chằm chằm lồng ngực của người nọ, hy vọng có thể trông thấy một chút phập phồng. Nhưng người nọ đã quá yếu, chút dao động nọ chỉ như có như không, khiến trái tim hắn cũng siết chặt theo vì căng thẳng. Hắn cảm thấy cả người mình đều mất hết sức lực, xuôi theo bức tường mà ngồi bệt xuống đất, chôn mặt vào đầu gối. Một người một ma cứ thế lặng lẽ đón bình minh. Chu Doãn Thịnh ho khan hai tiếng, tỉnh lại trong cơn đau đầu kịch liệt. Đây là di chứng do dùng não quá độ. Nếu ở thời kỳ khỏe mạnh bình thường, hắn chỉ cần chưa đến một ngày là đã có thể tính ra công thức của Bạch Mặc Hàn. Thế giới cấp bi chết tiệt. Hắn thầm mắng chửi ý thức của thế giới. Nó từng giây từng phút đều nhăm nhe gạt hắn ra khỏi thế giới. Hắn thất thểu đứng dậy, dùng lượng nước còn lại trong thùng dọn dẹp sạch sẽ phòng vệ sinh. Phát hiện trên quần áo cũng dính máu, hắn cuộn chúng lại nhét vào gầm giường, sau đó thay một bộ sạch sẽ khác. Hắn soi gương một lúc, xác định không có bất cứ chỗ nào không ổn mới mở cửa đi đến phòng thí nghiệm. Lúc tôi vắng mặt không có gì khác thường chứ? Hắn hỏi nghiên cứu viên ngồi trước máy tính. Nghiên cứu viên lập tức đứng dậy cúi người 90 độ, đáp với vẻ sùng bái. Báo cáo tiến sĩ, không có gì không ổn, hiện giờ tiến độ đã tăng đến 83.5%.